Nếu không phải Bạch Nguyệt dẫn Tân Tân về, e là bà còn chẳng cho cô ta bước chân vào nhà. Nhưng dù sao bà Thi cũng là người trung thực, không biết nói dối. Nghe Bạch Nguyệt nói thế, bà hoảng hốt nói, cô gọi ai là mẹ hả? Ai là mẹ cô? Tôi không phải mẹ cô. Sao da mặt cô lại dày thế chứ? Bà thông ra, bà đừng nghe cô ta nói lung tung. Lúc ấy chẳng phải tôi bị mỡ heo che mắt rồi sao? Ai mà ngờ cô ta lại như thế? Cô ả này. Bạch Nguyệt tiếp tục quan sát Đinh Mộng Á, thấy vẻ mặt bà đã sa sầm đến đáng sợ thì lại càng khóc lóc kêu gào, đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ, sao mẹ cũng như vậy? Chẳng phải trước đây mẹ còn nói muốn cho Tân Tân một mái nhà sao? Mẹ, nói đến đây, cô ta liền không nói nữa, vì cô ta cảm thấy như thế là đủ rồi. Sau đó, Bạch Nguyệt lại thấy Đinh Mộng Á hừ lạnh, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn sang bà Thi. Ánh mắt Bạch Nguyệt sáng lên, đúng là như thế, tốt nhất là ra tay luôn đi. Nhưng cô ta lại chợt nghe thấy Đinh Mộng Á nói, tôi nói này bà thông gia, mắt nhìn người của bà trước đây đúng là kém quá. Bạch Nguyệt nghe thấy thế liền ngây ra như phỗng. Hà, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng lệch lạc thế này? Đinh Mộng Á là người thế nào chứ? Lãnh đạo đế hào đi đến ngày hôm nay, mắt nhìn người của bà cực kỳ chuẩn. Bạch Nguyệt này khóc sướt mướt, kể lể như thế, rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián. Tại sao cô ta phải làm như vậy? Còn chẳng phải là vì muốn phá hoại cuộc hôn nhân này sao? Thật ra Đinh Mộng Á vẫn lo lắng chuyện Tân Tân. Lần này Thi Cẩm Ngôn mời bọn họ đến ăn cơm nhưng bà không định đến để bàn chuyện kết hôn, mà là vì bà cảm thấy mình phải nói thay con gái mấy lời về chuyện thằng bé. Nhưng bây giờ, Đinh Mộng Á thật sự nổi giận rồi. Nói với bà Thi thế xong, bà liền quay sang nhìn Bạch Nguyệt. Tôi nói này cô Bạch, trước đây lúc học đại học thì cô nịnh nọt con gái tôi, đi theo như cái đuôi. Lúc đó tôi đã nghĩ cô có ý đồ xấu rồi. Nhưng tôi nghĩ để Tĩnh Ngọc có một bài học cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ cô có thể bỏ cái vẻ đắc ý kia đi rồi hãy diễn không? Cô cho rằng cô là diễn viên đoạt giải Oscar đấy à? Tôi cho cô hay, đã có cái khuôn mặt gian xảo thì đừng đóng vai ngây thơ, không giống đâu. Còn nữa, chút đức hạnh này của cô vẫn còn kém cỏi lắm, không đủ dùng với chúng tôi. Bà nói xong thì mặt Bạch Nguyệt đã tái mét, đổi màu mấy lần, rồi cuối cùng đen xì, tức điên lên. Từ bé đến lớn, cô ta chưa từng bị ai chửi mắng không hề nể tình như vậy. Hơn nữa, khí thế của Đinh Mộng Á rất mạnh mẽ, cực kỳ có phong phạm, dọa cô ta sợ không nói được gì. Cô ta há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt lên lời. Đinh Mộng Á quay sang nói với ông bà Thi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, nói đến chuyện hôn lễ. Tạm thời chưa định ngày cụ thể, nhưng hôn lễ của con gái tôi phải tổ chức thật long trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, chuẩn bị cho lễ cưới. 8. Chọn ngày càng sớm càng tốt. Cẩm Ngôn, cậu và con gái tôi đã kết hôn mấy năm rồi, hôn lễ này phải làm nhanh. Còn nữa, về việc áo cưới thì không cần lo, Tĩnh Ngọc đã tự thiết kế một bộ, đang để ở nhà. Tiệc rượu phải mời hết tất cả những ai cần mời. Con gái tôi lấy chồng, nhất định phải lấy người đầu đội trời chân đạp đất. Cẩm Ngôn, nếu cậu không đủ tiền, chúng tôi sẽ bỏ ra chứ? Đinh Mộng Á cố ý nói to cho Bạch Nguyệt nghe, cứ như giáng mấy cú tát vào mặt cô ta, khiến cô ta đỏ bừng mặt, nhìn Đinh Mộng Á chằm chằm. Cô Đinh, cô thật sự muốn cho con gái mình lấy Thi Cẩm Ngôn sao? Cô không sợ cô ấy phải nuôi con thay người khác à? Cháu mới là ruột thịt với Tân Tân, chắc chắn lớn lên nó sẽ thân thiết với cháu hơn. Cô không thấy mất mặt khi con gái cô phải làm mẹ kế hay sao ạ? Mất mặt? Mất mặt ai? Nhà họ Tư chúng tôi giàu lắm, nuôi mấy người cũng chẳng khó khăn gì. Dứt lời, Đinh Mộng Á lại ra lệnh cho Tư Tĩnh Ngọc, làm lành với Cẩm Ngôn rồi. Con không được động chút là lại đi du lịch nữa, nhất định phải đối xử với Tân Tân thật tốt. Tân Tân có gen của bố nó, chắc chắn không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Con nuôi nó thật tốt, giáo dục nó, để xem lớn lên nó sẽ thân thiết với ai. Dù không thân với con thì cũng chẳng sao, chẳng phải là chỉ tốn chút tiền thôi sao? Lấy con trai ra nói. Đinh Mộng Á có rất nhiều lời để chặn họng cô ta. Bạch Nguyệt nghe thế thì tức đến nỗi không nói nổi nữa. Đinh Mộng Á nói xong lại nhếch môi, nói với Bạch Nguyệt. À đúng rồi, cô Bạch đến khách sạn Hoàng gia làm gì thế? Bạch Nguyệt còn chưa trả lời thì Đinh Mộng Á đã hỏi phục vụ ở bên cạnh. Cậu nói đi, trong giới này, có ai mà không biết nhà họ Tư vốn đã có địa vị cao, nay lại còn thành thông gia với tập đoàn Hoàng gia thịnh thế chứ? Vì thế, nhân viên phục vụ liền vô cùng khách sáo nói, cô Bạch này đi theo cấp trên của cô ta đến xã giao, ở ngay trên lầu thôi ạ. Đinh Mộng Á nghe thế thì lơ đãng sờ chiếc nhẫn trên tay, hỏi, à, cấp trên của cô ta là ai? Chính là cố tổng của công ty trách nhiệm hữu hạn XXX. Đinh Mộng Á lại thờ ơ nhìn Bạch Nguyệt, khiến cô ta rét run. Cố tổng Hà, vừa khéo là người quen của tôi. Sắc mặt Bạch Nguyệt liền trắng bệch. Bây giờ cô ta đã bị Thi Cẩm Ngôn đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn không chiếm được chút lợi lộc nào. Tất cả chi phí tiêu pha dựa hết vào tiền lương. Cô ta khiếp sợ nhìn Đinh Mộng Á. Bà, không ngờ bà lại là người cậy quyền như thế. Đinh Mộng Á phì cười. Cô nói thế đúng là ngây thơ thật. Cô đã ức hiếp cả con gái tôi rồi mà tôi còn không được phản kích lại một chút sao? Huống chi, cố tổng chỉ là một người bạn thường thường của tôi mà thôi. Sao nào? Chúng ta có cần bàn luận một chút về câu cô vừa nói không? Dĩ nhiên là kiểu bạn thường thường rồi. Người như thế được nịnh nọt nhà họ Tư đã là may mắn của ông ta rồi. Bạch Nguyệt hốt hoảng lui ra sau, trợn to mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt Đinh Mộng Á chợt trở nên ác độc. Bà quay người đi. Thôi được rồi, chi tiết thì chúng ta về phòng bàn tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, chuẩn bị cho lễ cưới. 9. Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn bọn họ không thèm để ý đến cô ta mà đi vào phòng. Sở dĩ trước đây cô ta đắc ý như thế là vì Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn chưa từng dùng thân phận để chèn ép cô ta. Tuy ghen tị vì Tư Tĩnh Ngọc từ bé đã ngậm thìa vàng, nhưng học chung 4 năm đại học với cô, lại còn quấy rối được mối quan hệ của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn bao nhiêu năm như thế. Bạch Nguyệt tự cho rằng mình thật sự rất lợi hại. Nhưng lúc này, cô ta cuối cùng mới hiểu được sự chênh lệch giữa người với người. Chỉ một câu của bọn họ đã có thể khiến cô ta không thể tìm được việc, đuổi cô ta ra khỏi Bắc Kinh. Nhưng cô ta không phục. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái gì? Tôi đã lãng phí bao năm thanh xuân vào các người, kết quả là nhận phải kết cục này sao? Lúc này, trong phòng rất yên tĩnh, Tư Tĩnh Ngọc nhìn mọi người, cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo thì bèn kéo tay Đinh Mộng Á. Mẹ! Đinh Mộng Á giận dữ quát. Con đừng có gọi mẹ, nếu không tận mắt trông thấy thì mẹ cũng không ngờ con giáp thứ 13 này lại còn dám như thế. Con trột ra cái gì? Con và Thi Cẩm Ngôn mới là vợ chồng, còn cô ta chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Nói rồi, bà còn dối chán Tư Tĩnh Ngọc, có phải con cảm thấy ở bên Thi Cẩm Ngôn là có lỗi với cô ta không? Mẹ cho con hay, đừng nói là còn chưa rõ chuyện năm đó thế nào. Cho dù con cướp đàn ông của người khác thì cũng phải ngẩng cao đầu lên cho mẹ. Đại tiểu thư nhà họ Tư chúng ta muốn gì thì cướp cái đó. Con từ bé đã lớn lên trong giàu sang, ai dám trái ý con hả? Tuy bà nói với Tư Tĩnh Ngọc, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Thi Cẩm Ngôn và bà Thi, trong lòng vẫn còn oán trách. Tư Tĩnh Ngọc cười hì hì, mẹ, được rồi mà, con biết con sai rồi. Thi Cẩm Ngôn cũng cúi đầu, mẹ, chuyện này không thể trách Tĩnh Ngọc được, là do lập trường của con không kiên định. Thấy anh còn biết bảo vệ Tĩnh Ngọc, Đinh Mộng Á mới bớt giận được một chút. Bà Thi liền lên tiếng, bà thông gia, chuyện này là nhà chúng tôi sai. Bà yên tâm, sau này Tĩnh Ngọc ở nhà tôi tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi gì nữa. Nghe Thi Cẩm Ngôn và bà Thi cầu hòa, Đinh Mộng Á mới bỏ qua. Tính bà giận nhanh nhưng hết giận cũng nhanh nên lại mau chóng bàn chuyện lễ cưới với bà Thi. Phụ huynh hai nhà bàn bạc với nhau,

ví dụ như cô gái nhà nghèo lấy chồng nhà giàu bị mẹ chồng bắt bẻ thế nào, hoặc cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lấy một chàng trai nghèo khó thì mẹ chồng sẽ tranh giành tình cảm với con dâu, khiến trong nhà gà bay chó sủa ra sao. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không xảy đến với cô. Nhìn lại mẹ chồng của mình, cô cảm thấy được gả vào nhà họ Thi cũng là một chuyện may mắn của cô. Cô lại nhìn sang MS Đinh, thấy vẻ mặt của bà rõ ràng cũng đã dịu hơn nhiều. Đồ ăn được bê lên, Thi cầm ngôn để tôm của mình sang chỗ bà Thi. Mẹ, mẹ ăn đi, con không thích ăn món này. Tư Tĩnh Ngọc cũng cười cười, đẩy phần của mình sang cho ông Thi. Ba, ba ăn đi. Ông bà Thi cảm động, nước mắt lưng tròng. Bà Thi lại đẩy hai cái đĩa lại cho bọn họ. Tĩnh Ngọc, Cẩm Ngôn, ba mẹ đã lớn tuổi như thế, chuyện gì cũng từng trải qua rồi. Ba mẹ không thích ăn, không thích mặc, chỉ thích vợ chồng các con hòa thuận, sống thật hạnh phúc thôi biết không. Mắt Tư Tĩnh Ngọc cay xè, một lúc sau, cô mới gật đầu. Mẹ, con biết rồi. Bữa cơm này trôi qua rất vui vẻ, hòa thuận. Ăn xong, Đinh Mộng Á còn muốn nói gì đó với bà Thi thì đã bị Tư Tĩnh Ngọc kéo tay. Mẹ, đã 2 giờ rồi, con đưa mẹ về nhà nhé. Vừa rồi chính đình gọi cho con, không biết là có chuyện gì. Nói rồi, cô lại nhìn sang bà Thi. Mẹ, con và mẹ con đi trước, tối sẽ lại đến thăm mẹ. Bà Thi đang định bảo Tư Tĩnh Ngọc đi cùng mình, nhưng nghe cô nói thế thì chỉ đành gật đầu, rồi cười tủm tỉm nói với Thi Cẩm Ngôn. Còn cả nhà tân hôn của hai đứa nữa, nếu đã tổ chức hôn lễ thì dứt khoát tân trang lại nhà cửa một lần, được không? Kết hôn xong, các con cứ sống ở biệt thự đó là được. Trước đây bà Thi thường nói với Tư Tĩnh Ngọc rằng bà muốn vợ chồng cô sống cùng bọn họ, nhưng dù cô thích mẹ chồng thật thì cũng không thích ở cùng nhà, phải e dè nhiều thứ. Vì thế, mối quan hệ của hai mẹ con vẫn có chút ngăn cách. Nhưng bây giờ, bà Thi thở dài, Tĩnh Ngọc thật sự đã hy sinh quá nhiều rồi. Người ta vốn là lá ngọc cành vàng, lấy con trai mình đã là thiệt thòi rồi. Sao bà có thể không đối xử tốt với cô bằng cả tấm lòng được? Bà đã nghĩ rồi, sau này bà sẽ xem Tĩnh Ngọc như con gái của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, ngã bệnh, 2, Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì ngẩng lên nhìn Thi Cẩm Ngôn. Tuy lúc này có nhiều chuyện muốn hỏi anh, ví dụ như chuyện giữa anh và Bạch Nguyệt thời đại học, nhưng cô cũng biết lúc này lòng anh đang rối như tơ vò. Vì thế, Tư Tĩnh Ngọc cũng chưa trả lời gì, chỉ đi theo Đinh Mộng Á lên xe. Ngồi trên xe, Đinh Mộng Á liền hỏi với vẻ không mấy hài lòng, có chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn có chuyện quan trọng gì mà chuyện kết hôn cũng phải gác sang một bên? Hôn lễ của bà được con gái và con dâu lo liệu. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc sao lại không hiểu được tâm trạng muốn cho con gái một hôn lễ tốt nhất của người làm mẹ như bà chứ? Cô bèn cười hì hì với bà. Mẹ, không có gì đâu ạ. Con có nói không? Tư Tĩnh Ngọc im lặng một chút rồi thở dài. Tân Tân ngã bệnh rồi ạ. Vừa nghe thấy hai chữ Tân Tân, Đinh Mộng Á liền cau mày ghét bỏ. Trên đảo Bali, bà cũng không tiếp xúc với Tân Tân. Tuy thằng bé đáng yêu thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nó là con của Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt, bà lại thấy bài xích trong lòng. Bà nhìn thẳng, lại nghiêm túc hỏi Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, con nghĩ kỹ chưa? Con thật sự chọn cậu ta? Con phải biết rằng chuyện thế này về sau sẽ còn rất nhiều. Vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc cũng nghiêm túc. Cô kiên định nhìn về phía trước, nói, mẹ, từ lúc lên đại học, vừa gặp anh ấy lần đầu tiên là con đã có cảm giác với anh ấy rồi, sau đó từ từ thích, rồi yêu anh ấy. Con cũng đã từng tự hỏi mình vô số lần, rằng con thật sự chọn anh ấy sao, nhưng năm nay con đã sắp 30 rồi, tất cả thanh xuân của con chỉ có anh ấy, mẹ nghĩ sau này con còn có thể yêu người khác sao? Ngoại trừ Tân Tân, vấn đề lớn nhất giữa con và anh ấy là con không biết anh ấy cũng yêu con, nhưng bây giờ con đã biết rồi. Con biết làm mẹ kế không hề dễ dàng, nhưng con sẽ cố gắng. Mẹ, con đã trưởng thành rồi, mẹ đừng lo lắng cho con. Giọng điệu của cô đầy kiên định, trở lại là cô đại tiểu thư phóng khoáng của nhà họ Tư. Đinh Mộng Á nhìn cô, một lúc lâu sau mới thở dài thườn thượt. Tĩnh Ngọc, dạ, sau này dù là có bất cứ chuyện gì thì con cũng đều phải nói cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con, dù con có lớn chừng nào thì mẹ vẫn là mẹ con. Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe, cô suýt khóc và lên. Cô cũng muốn nói cho bà biết, nhưng con cô mất tích ở nước ngoài, với thế lực của nhà họ Tư cũng vẫn khó mà tìm được con, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đinh biết thì chẳng phải lại khiến bà đau lòng sao? Nghĩ ngợi một lúc, Tư Tĩnh Ngọc vẫn phải đè nén chuyện này trong lòng. Cô vâng một tiếng, rồi nói lảng sang chuyện khác. Vừa rồi lúc ăn cơm, chính Đình gọi điện cho con, không biết là có chuyện gì, để con gọi lại hỏi nó xem sao. Đinh Mộng Á gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc cầm điện thoại gọi cho Tư Chính Đình, chỉ vừa đổ chuông thì đã có người nghe máy. Sao, tìm chị có việc gì thế? Tình cảm giữa hai chị em rất tốt, nhưng Tư Chính Đình ít nói nên chẳng bao giờ gọi điện chỉ để nói chuyện phiếm. Tư Chính Đình ho khan, em bị bệnh rồi, phải nằm nghỉ ngơi trên giường nửa tháng, chị quản lý chuyện trong công ty được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, ngã bệnh, ba, bị bệnh rồi, ngay cả công ty cũng không đến được. Nghĩ đến thân thể khỏe mạnh của em trai mình, trước đây vào viện mà nó còn không quên đọc văn kiện, cô không khỏi thắc mắc nó bị bệnh gì mà còn không đến nổi công ty. Bèn lo lắng hỏi, em sao thế? Tư Chính Đình ho khan, giọng hơi xấu hổ, em bị sốt, cảm thôi. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, biết em trai không nói thật, nhưng cũng chỉ trả lời, chị biết rồi. Cúp điện thoại, cô liền bảo với tài xế, đến nhà họ Tiêu. Sau đó, cô mới quay sang giải thích cho MS. Đinh, Chính Đình bị bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng. Mẹ nghĩ nó bị bệnh gì mà nặng thế? MS, Đinh liền sốt sắng, không phải là viêm phổi đấy chứ? Lần Tư Chính Đình bị bệnh, phải nằm viện lúc tốt nghiệp cấp 3, còn mê sảng nữa. Chuyện đó quả thật đã khiến Đinh Mộng Á sợ hết hồn. Bọn họ lo lắng đến nhà họ Tiêu, chào hỏi Tiêu lão. Chú Lý ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông, còn hai mẹ con thì chạy lên lầu. Đinh Mộng Á sốt sắng đẩy cửa phòng ra, nhưng vừa mở cửa thì đã thấy con dâu mình đang bê bát, đút cháo cho Tư Chính Đình. Ngoan nào, há miệng ăn miếng cháo đi, nào, há miệng ra. A Đinh Mộng Á, Tư Tĩnh Ngọc. Lúc này, Tư Chính Đình đang mặc đồ ngủ, chán dán miếng hạ nhiệt, đắp một cái chăn. Một người đàn ông cao lớn mà lại dám miếng hạ nhiệt, chẳng khác gì trẻ con như thế, trông hơi buồn cười. Trang Nại Nại thì đang ngồi bên giường, cầm một cái bát, múc thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho anh. Cô kề thìa đến sát miệng Tư Chính Đình, nhưng anh lại cau mày, anh không đói, không muốn. Nhưng còn chưa kịp nói thì anh đã nghe thấy tiếng mở cửa, bèn quay ra nhìn, thấy chị và mẹ thì lập tức đơ người. Sau đó, mặt và tai anh liền đỏ bừng lên. Nhưng dáng vẻ của anh thế này lại càng khiến Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc lo lắng hơn. Bèn đi đến chỗ Tư Chính Đình. Đinh Mộng Á cũng chẳng quan tâm điệu bộ vừa rồi của hai người mà chỉ hỏi anh liên tằng tằng. Sao thế này? Một người đàn ông hơn 20 tuổi mà sao lại sốt đến mức phải nằm nghỉ? Có phải bệnh viêm phổi lại tái phải không? Mặt đỏ dần dần thế này, sốt bao nhiêu độ hà? Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc thi nhau hỏi, mặt Tư Chính Đình lại càng đỏ hơn. Trang Nại Nại ngồi bên cạnh cũng xấu hổ, mấp máy môi, rồi đột nhiên phì cười. Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc thấy thế thì ngơ ngác. Sao Tư Chính Đình đã bệnh đến mức này rồi mà vợ nó còn cười? Trang Nại Nại giải thích, anh ấy sốt 37 độ 5, đau đầu, người mệt mỏi. Đến bệnh viện khám không thấy gì, con đoán là... Nói đến đây, Trang Nại Nại lại lén liếc Tư Chính Đình, thấy anh không thèm nhìn cô thì bèn nói dối không trước mắt, mệt mỏi quá độ, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi ạ. Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á nhìn nhau, nhìn thì có vẻ Tư Chính Đình không sao, nhưng sao lại mệt đến mức phải nghỉ ở nhà? Tư Chính Đình mất tự nhiên ho khan, cần nghỉ nửa tháng. Trong thời gian này, Đế Hào nhờ vào chị đấy, chị Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, Đinh Mộng Á lại hỏi, mẹ bảo này, có phải ban đêm hai đứa ABC không đắp chăn không? Nếu không thì sao đang yên đang lành lại bị cảm? Con đã lớn tướng thế này rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, ngã bệnh 4. Đinh Mộng Á nói thẳng tột khiến mặt Trang Nại Nại cũng đỏ bừng lên. Cô bất đắc dĩ nhắc bà, mẹ, hai người ngồi đi, để con xuống lấy hoa quả ướp lạnh lên. Thật ra, vừa rồi bị bọn họ thấy cảnh cô dỗ Tư Chính Đình ăn cháo nên Trang Nại Nại cũng thấy xấu hổ. Đợi Trang Nại Nại đi ra ngoài rồi, Tư Tĩnh Ngọc đóng cửa phòng lại, quay sang khoanh tay hỏi Tư Chính Đình, nói đi, sao lại giả vờ bệnh? Đinh Mộng Á hết nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi lại nhìn Tư Chính Đình, sau đó sờ tay lên trán anh. Dù hơi nóng, nhưng quả thật là không có vấn đề gì. Tư Chính Đình ho khan, em bị bệnh thật mà. Tư Tĩnh Ngọc xí một tiếng, nghĩ đến cảnh vừa rồi thì nhếch môi, Chính Đình, không phải là em muốn ở nhà với Nại Nại đấy chứ? Vẻ mặt Tư Chính Đình liền trở nên mất tự nhiên, đâu có. Đinh Mộng Á cuối cùng cũng hiểu ra, phì cười, được lắm, chỉ để ở với vợ thôi mà giá nào con cũng chịu nhỉ. Mẹ nói này con trai, có phải bị nghẹn chuyện đó không? Nếu thế thì về nhà với mẹ, mẹ sẽ nói với Tiêu lão là chị con sắp kết hôn, nên con và Nại Nại phải về sắp xếp một chút. Không được, dạo này Nại Nại bận đến mức chỉ hận không phân thân được thôi. Nói xong, anh lại cau mày hỏi Tư Tĩnh Ngọc, lại kết hôn nữa? Với ai? Tư Tĩnh Ngọc đập lên trán Tư Chính Đình, nói năng với chị kiểu gì thế hả? Nhưng tiếc là Tư Chính Đình lanh lẹ tránh được, học tật xấu của ai thế? Động chút là đánh đấm. Thấy Tư Chính Đình nhanh nhẹn, chẳng hề có cái vẻ bệnh tật như vừa rồi, Tư Tĩnh Ngọc giờ khóc giờ cười, lúc này mới trả lời câu hỏi của anh, với Thi Cẩm Ngôn chứ còn với ai được nữa. Tư Chính Đình hừ lạnh, đứa trẻ kia ok rồi à? Ừ, em yên tâm. Nhưng Tư Chính Đình vẫn không vui, điều kiện của chị tốt như thế, việc gì phải làm mẹ kế của người khác chứ? Tư Tĩnh Ngọc biết Tư Chính Đình ghét Thi Cẩm Ngôn, nhưng dáng vẻ bảo vệ này khiến lòng cô rất thoải mái, cảm động. Đinh Mộng Á lên tiếng, mẹ định tổ chức hôn lễ cho chị con thật long trọng, con thấy sao? Vâng, vậy nên sắp tới, chị con phải chuẩn bị cho hôn lễ, chuyện ở công ty. Tư Chính Đình ho khan, ngày cưới định vào lúc nào? 2 tháng nữa. Tư Chính Đình nghe thế lại thở dài, thế thì em bệnh 1 tuần vậy. Đinh Mộng Á, Tư Tĩnh Ngọc, Tư Chính Đình lại ngước lên nhìn bọn họ, còn việc gì nữa không? Hai mẹ con nhìn nhau, chỉ muốn tẩn cho thằng nhóc này một trận. Nhưng thấy một người cao 1m8 như anh mà lại co ro nằm trên giường, chờ vợ chăm sóc, họ lại cảm thấy đúng thật là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, ngã bệnh 5, tiền đồ đâu? Đinh Mộng Á chỉ thẳng vào Tư Chính Đình nói. Tư Chính Đình chẳng hề cảm thấy mất mặt. Ba người đang nói chuyện thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Cả ba người lập tức đổi trạng thái. Tư Chính Đình đang ngồi thẳng lập tức khom lưng, dựa người ra đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm lộ ra vài phần mệt mỏi, khó chịu. Bàn tay đang chỉ vào con trai của Đinh Mộng Á cũng lập tức biến thành kéo chăn lên cho Tư Chính Đình, nói, con bị bệnh rồi, đắp chăn vào cho ra mồ hôi để nhanh khỏi. Trang Nại Nại bưng hoa quả tới, chị với mẹ ăn chút trái cây ạ. Hai người họ đồng loạt thở dài một tiếng, sau đó mỗi người cầm một miếng ăn. Đinh Mộng Á vừa ăn vừa nhìn Trang Nại Nại, con không biết đó chứ. Bình thường Chính Đình không ốm đau gì nhưng một khi bệnh rồi thì yếu hơn người khác rất nhiều. Con cũng biết nó là một đứa cuồng công việc. Bây giờ đến công việc còn không làm được là đủ hiểu nó khó chịu như nào đấy. Hay đi đi. Tư Tĩnh Ngọc cũng nhíu mày. Em trai yên tâm, chị giúp em lo việc công ty trong 1 tuần. Chờ em khỏe lại rồi làm tiếp. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng nhấn mạnh chữ 1 tuần, ngầm nhắc nhở Tư Chính Đình nhớ giữ lời. Tư Chính Đình hờ hững ừ một tiếng, trước mặt Trang Nại Nại anh cũng không dám quá mạnh mẽ, tránh để cô nhìn ra sơ hở. Trang Nại Nại nghe vậy lại lo lắng nhìn Tư Chính Đình, mẹ với chị cứ yên tâm, mấy ngày tới con sẽ không đến công ty, con sẽ gọi điện cho thư ký đưa tài liệu tới đây rồi làm việc ở nhà luôn. Đinh Mộng Á nghe vậy thì trắng trợn lườm Tư Chính Đình một cái. Bà cầm lấy tay Trang Nại Nại, ây da, con vất vả rồi. Đinh Mộng Á nói xong liền đứng lên, vậy mẹ với chị con về trước đây. Trang Nại Nại gật đầu, dạ, để con tiễn hai người. Ba người rời khỏi phòng, Tư Chính Đình lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. Bình thường anh đều quen ngồi thẳng, đột nhiên giờ phải dựa ra đằng sau thế này thật khiến anh tê hết cả lưng. Tư Chính Đình xốc chăn lên rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi. Thật ra anh không bị bệnh, nhiệt độ cơ thể hiện giờ là 37 độ 5 mà còn phải đắp chăn, nóng quá. Đấy là mẹ ruột đó sao? Biết thừa là anh không ốm, biết thừa thời tiết nóng như vậy, vất vả lắm anh mới chờ được Trang Nại Nại rời đi để thoải mái hơn một chút. Kết quả cô vừa quay lại bà đã đắp chăn cho anh. Hiện giờ Tư Chính Đình chỉ cảm thấy mồm miệng khô khốc, không nuốt nổi cái gì. Tư Chính Đình đang dùng tay quạt cho mình đột nhiên cảm giác dưới giường bị cái gì đụng vào. Sau đó Tư Chính Đình cứng đờ, một lúc sau mới nói, ra đây. Vừa dứt lời, trên giường đột nhiên có hai cái đầu nhỏ thò ra, mặt hai đứa con trai cũng mang vẻ ngơ ngác giống nhau. Thấy hai đứa bé, Tư Chính Đình đột nhiên cảm giác cái đầu mình cũng to lên rồi. Bé nháo lên tiếng trước, thì ra là ba giả ốm. Tư Chính Đình ho khan một tiếng, cảnh cáo, nghe cho kỹ đây, vừa rồi nghe thấy gì, hai đứa không được hé ra bất cứ câu nào hết nhớ chưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, ngã bệnh, 6, bé nháo và bé lười rất thông minh nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh. Bảo mẫu trong nhà còn có cảm giác không đấu lại trí thông minh của tụi nhỏ. Bé nháo nghe như vậy liền nói, ba cho con tiền đi. Tư Chính Đình, thằng nhỏ này muốn đòi phí bịt miệng sao? Tư Chính Đình đen mặt, nhìn con trai rồi nói, con đang uy hiếp ba đấy à? Giọng điệu nghiêm khắc lộ ra vẻ oán thầm khiến bé nháo sợ đến rụt cổ. Bé lười cười hì hì, nó và bé nháo ngoại trừ một nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt để phân biệt ra thì tất cả mọi thứ đều giống y hệt. Thế nhưng hai đứa có tính cách rất khác nhau, từ nhỏ bé nháo đã có phong phạm của tổng tài bá đạo, kháo khỉnh, còn bé lười mang đến cho mọi người cảm giác ngoan ngoãn như gió xuân thổi ngang qua. Nhưng mà cho dù có là vậy cũng không ai cho rằng thằng bé này dễ bắt nạt. Bé lười cười nói, ba ơi, ý của bé nháo là ba cho tụi con tiền để tụi con mua kem cho ba ăn hạ sốt. Lời này thì Tư Chính Đình nghe lọt tai. Anh hừ lạnh một tiếng rồi chỉ cái áo treo cách đó không xa. Tư Chính Đình nằm trên giường nhìn con trai nhanh nhẹn móc ví của anh ra. Sau đó bé lười nhanh tay móc lấy 300 đồng. Tư Chính Đình đanh mặt hỏi, mua kem gì mà cần 300? Bé lười tỏ vẻ đương nhiên nói, ba, con với bé nháo chỉ cần 100 thôi, nhưng mà ba phải ăn loại đắt nhất, ngon nhất. Nhìn xem, rõ ràng là muốn giữ tiền riêng nhưng thằng nhóc này lại có thể nói hùng hồn như vậy. Có chút cảm giác da mặt dày giống Trang Nại Nại. Tư Chính Đình phất tay, hai đứa nhóc lập tức vui vẻ hẳn lên. Vừa mới cất ví đi xong thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tư Chính Đình lập tức nằm xuống. Trang Nại Nại bước vào thấy hai bé con đang ở này liền cười, nói, ba của các con bệnh, đừng ở trong này nữa. Tư Chính Đình vừa mới nghĩ vợ là tốt nhất, cô sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh đây mà thì lại nghe được cô nói tiếp. Sức miễn dịch của trẻ con rất yếu, các con ở đây lỡ bị lây thì phải làm sao? Tư Chính Đình, trong lòng Trang Nại Nại, bé lười xếp thứ nhất, bé nháo đứng thứ hai, mẹ Trang đứng thứ ba, Tiêu Khải thứ tư còn anh ở thứ năm, đôi khi còn bị người khác cướp mất. Đây mới là nguyên nhân chính mà Tư Chính Đình giả bệnh. Hết cách, nếu mà anh không gây chút chuyện thì hoàn toàn vô hình trong mắt vợ mình. Tư Chính Đình ho khan một tiếng định thu hút sự chú ý của Trang Nại Nại, lại thấy cô nhanh chóng ôm hai đứa bé lên, mau đi ra đi. Ba, các con ho một cái như thế thì không khí trong này nhiễm bao nhiêu vơ út rồi chứ. Sắc mặt của Tư Chính Đình từ đen chuyển qua xanh, sau đó là tái mét. Mãi đến khi hai đứa bé rời đi rồi Trang Nại Nại mới quay lại, bưng bát cháo nóng tới. Nào, Tư Chính Đình, há miệng để em đút cho anh. tiếp đến cô thấy cái chăn đã bị kéo xuống thì đặt bát sang một bên. Sao anh lại đạp chăn ra rồi? Mau đắp vào đi. Tư Chính Đình, anh nóng sắp chết rồi đây này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, ngã bệnh 7. Tư Chính Đình khẽ động, Nại Nại, anh nóng lắm. Trang Nại Nại nghiêm mặt nói, em biết là anh nóng, nhưng anh đang sốt, nhất định phải đắp chăn, toát mồ hôi ra là khỏi thôi. Tư Chính Đình, sao anh lại bảo mình bị sốt cơ chứ? Vốn đã nóng muốn chết rồi, cô còn bưng bát cháo tới. Nào, ăn một miếng. Tư Chính Đình miễn cưỡng há miệng ra, một thìa cháo nóng hổi tiến vào bụng, chẳng mất bao lâu sau cả người anh đã toát mồ hôi đến ướt cả lưng. Nào, há miệng. Tư Chính Đình ăn xong một bát cháo, Tư Chính Đình cảm giác mình sắp mất nước, đồ ngủ ướt đẫm cả rồi. Trang Nại Nại vội vàng lấy bộ đồ khác cho anh, mau thay đi rồi anh quấn chăn ngủ một giấc, em ở bên cạnh anh đọc tài liệu. Tư Chính Đình, em có thể vào thư phòng mà vợ. Không được, nhỡ lúc đang ngủ anh đá chăn ra thì sao? Em phải trông chừng anh. Tư Chính Đình nằm trên giường, lúc ướt đẫm mồ hôi còn nghĩ chẳng phải hai thằng nhóc kia bảo mua kem cho anh sao? Kem đâu? Đang ngẩn người, tiếng gõ cửa vang lên. Trang Nại Nại đi mở cửa liền thấy bé Lười đứng trước cửa đang ngẩng đầu nhìn cô. Mẹ, Trang Nại Nại cúi đầu, sao thế? Tư Chính Đình dựng lỗ tai lên hóng hớt, anh còn tưởng rốt cuộc lương tâm của bé Lười cũng trỗi dậy cho nên mang kem tới cho mình. Thế nhưng con trai anh lại nói, mẹ, ba ốm rồi, con muốn mua bánh ngọt cho ba có được không? Trang Nại Nại nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai liền cười, nói, được. Bé Lười tiếp tục xoắn suýt nói, nhưng mà bé Lười muốn tiết kiệm tiền mừng tuổi, thật khó nghĩ quá à. Trang Nại Nại vội nói, không sao, mẹ cho con. Trang Nại Nại xoay người rút 500 ra cho nhóc, đi đi. Tư Chính Đình đang nằm trên giường, anh muốn nói, chẳng phải vừa rồi anh mới cho thằng bé này 300 rồi còn gì. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình hơi hít mắt lại. Anh nhớ tới hôm trước đi đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ thì phát hiện tiền mừng tuổi của bé Lười đã không cánh mà bay. Tiền mừng tuổi của Đinh Mộng Á và Tiêu Khải cho cũng phải lên đến mấy vạn, rốt cuộc đã giấu đi đâu rồi. Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình nhìn thoáng qua Trang Nại Nại, nhớ đến hồi học cấp 3, Trang Nại Nại có mấy đồng cũng phải cất đi. Bé Lười này, chắc không di truyền bản chất yêu tiền của mẹ chứ. Sao cứ đi vơ vét tiền khắp nơi vậy? Ở nơi... Tư Chính Đình không thấy được. Bé Lười vừa ra khỏi phòng liền giấu tiền vào túi rồi tiếp tục đi xuống lầu. Cụ ơi, cái giọng này thật là ngọt ngào. Tiêu Khải quay đầu, thấy bé Lười liền lập tức nở nụ cười. Bé Lười làm sao thế? Sao cái mặt lại dài ra thế kia? Bé Lười thở dài, ba cháu ốm rồi, cháu muốn mua kẹo cho ba, nhưng mà cháu không muốn tiêu tiền mừng tuổi của mình. Hay đi, Tiêu Khải, này có là gì, để cụ cho cháu. Một lát sau bé con lên lầu, đem toàn bộ số tiền moi được của ba mẹ và cụ gom vào một chỗ, sau đó cười híp mắt chui xuống gầm giường một hồi rồi móc ra được một cái túi nhỏ, sau đó liền nhét tiền vào trong đó. Ừm, lại có tiền rồi. Thứ hai có thể yên tâm đi nhà trẻ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, ngã bệnh 8. Tư Chính Đình nóng nực thế nào thì Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc cũng mặc kệ. Sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, hai mẹ con liếc nhìn nhau rồi cười phá lên. Quá đã, không ngờ đứa con trai trên em trai từ nhỏ đã trưởng thành sớm lại làm ra những chuyện trẻ con như vậy. Một người đàn ông lớn đùng nằm ở trên giường ai oán như vợ nhỏ bị bỏ rơi, thật sự quá buồn cười. Cười đủ rồi, Tư Tĩnh Ngọc bảo tài xế dừng xe rồi bước xuống. Mẹ, con đi thăm Tân Tân. Đinh Mộng Á vừa mới thấy buồn cười vì chuyện của con trai, lúc này lập tức trầm xuống. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng đứng trước vấn đề của con cái vẫn có chút rong dài. Bà có thể dứt khoát với Tư Chính Đình, làm không được thì mặc kệ, nhưng với con gái thì bà không làm được. Bà thả tay 2 năm, thử nhìn xem bây giờ Tư Tĩnh Ngọc thành bộ dạng thế nào. bà lên tiếng khuyên nhủ con gái. Tĩnh Ngọc, mẹ nói con nghe, đối xử với Tân Tân con phải giữ thái độ như xa như gần, vẻ mặt không tỏ ra ghét bỏ là được rồi. Thế nhưng ngàn lần đừng kéo trách nhiệm về phía mình. Về sau Tân Tân tốt thì là do con dạy tốt, còn nếu thằng bé có vấn đề gì thì chắc chắn người nhà họ Thi sẽ cho rằng con làm gì đó xấu xa. Hiện giờ nó bệnh, con đến góp vui làm cái gì? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, mẹ, giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự chân thật. Nếu như con sống như vậy ngày qua ngày thì chắc chắn con sẽ không thể thổ lộ tình cảm với Thi Cẩm Ngôn. Đinh Mộng Á còn muốn nói gì nữa nhưng chú Lý đã kéo tay bà lại. Đinh Mộng Á thở dài, xem ra Tư Tĩnh Ngọc đã kiên quyết rồi nên bà chỉ có thể phất tay, đi đi, con cái lớn rồi không xen vào được nữa. Thực ra lời của Đinh Mộng Á vẫn vào tai của Tư Tĩnh Ngọc. Cô mím môi rồi một lúc sau đành thở dài. Tuy trong lòng cô có chút khúc mắc với Tân Tân nhưng không hiểu sao vừa nghe tin thằng bé bị bệnh cô đã lo lắng rồi. Cô bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ nhà họ Thi. Chiếc xe lao rất nhanh, Tư Tĩnh Ngọc ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời Bắc Kinh vẫn khói mù như trước. Nó khiến người ta cảm thấy bức bách và áp lực nhưng hôm nay tâm trạng của cô lại rất tốt. Bởi vì đến tận lúc này, Tư Tĩnh Ngọc vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Người cô thầm yêu suốt 10 năm đột nhiên nói rằng cũng yêu cô. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Cô lại nghĩ về Tân Tân. Cô tự nhủ thầm với lòng mình, đối xử với Tân Tân tốt một chút. Nhân quả tuần hoàn, cô tin vào cái gọi là báo ứng. Xe taxi nhanh chóng đến nhà họ Thi. Tư Tĩnh Ngọc xuống xe, trả tiền rồi bấm chuông cửa. Bảo mẫu chạy ra mở cửa, thấy người tới là Tư Tĩnh Ngọc lập tức hứng phấn. Cô chủ, cô đã về rồi. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu rồi hỏi, Tân Tân đâu? Bảo mẫu cười, ngủ rồi ạ. Máu mũi ngừng chảy rồi. Ngủ, chẳng phải nói là chảy máu mũi đến ngất đi sao? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, tại sao không đến bệnh viện khám? Vừa dứt lời đã thấy Thi Cẩm Ngôn đi tới. Anh nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, sau đó làm một động tác tỏ ý đừng lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, ngã bệnh 9. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng hạ giọng. Làm sao thế? Thi Cẩm Ngôn thở dài, vừa ngủ. Sau đó anh khom người lấy dép cho cô. Dù đã là vợ chồng với nhau rồi, hiện giờ anh chỉ cúi đầu lấy dép cho mình thôi. Cô cũng thấy đỏ mặt vì ngại. Có lẽ là vì trước giờ anh luôn nghiêm chỉnh, chưa bao giờ chăm sóc cô đến vậy. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy ngọt ngào rồi theo Thi Cẩm Ngôn đi về phía ban công. Lúc này Thi Cẩm Ngôn mới nói thoải mái hơn. Sao em tới đây? Em lo cho Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn cười, mẹ anh nói không có vấn đề gì. Khi anh còn bé cũng hay chảy máu cam là do ăn quá nhiều đồ bổ. Đợt trước bọn họ có ra nước ngoài chơi. Sợ rằng Tân Tân không vui cho nên mấy ngày nay đều làm cơm ngon cho thằng bé. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, nhưng mà em nhớ lần trước Tân Tân cũng chảy máu mũi. Cứ suốt ngày chảy máu mũi như vậy không được. Liệu có nên đi làm kiểm tra toàn diện cho thằng bé không? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh gật đầu, đầu năm Tân Tân mới kiểm tra sức khỏe một lần. Cuối tuần cho thằng bé kiểm tra lần nữa xem sao. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy mới yên tâm, nhất định phải khám cho kỹ. Em thấy Tân Tân gầy gò, ăn mãi không lớn, không biết thân thể có vấn đề gì không? Dứt lời, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nhớ đến lời của Đinh Mộng Á lại im lặng. Trong lòng lại có chút hối hận. Làm sao cô lại nói vậy trước mặt Thi Cẩm Ngôn chứ? Có đôi khi Tư Tĩnh Ngọc vô cùng đáng yêu. Trong lòng nghĩ vậy hành động cũng lập tức đưa tay ra bịt miệng. Thậm chí còn chột ra ngẩng đầu. Lén lút nhìn Thi Cẩm Ngôn. Bộ dạng kia khiến Thi Cẩm Ngôn bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô. Thân thiết nói. Đừng nghĩ nhiều. Anh biết em là người thế nào, anh tin em. Ba mẹ Thi vừa bước ra khỏi phòng Tân Tân thì thấy hai vợ chồng đang đứng với nhau. Ông bà liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười. Mẹ Thi nói, nhìn con trai với con dâu thật xứng đôi. Bạch Nguyệt kia chẳng phải thứ tốt lành gì. Mất công trước đây tôi đem thứ tốt cho cô ta rồi để cô ta phụ lòng tôi. Hôm nay lúc ăn cơm còn muốn chửi bới con chúng ta. May mà bà thông gia là người tốt. Nếu không, hơi đi. Mẹ Thi nói xong liền theo ba Thi vào phòng ngủ. Sau khi vào phòng, mẹ Thi nói tiếp, sống lâu mới biết lòng người. Ông nhìn xem sau khi Tân Tân về ở với chúng ta thì Bạch Nguyệt tới thăm được mấy lần. Mấy thói hư tật xấu của thằng bé đều do Bạch Nguyệt dạy hết. Ba Thi thở dài, được rồi, con tới rồi, chúng ta đi chợ mua chút đồ ăn để làm mấy món ngon đi. Mẹ Thi lúc này mới đứng lên, được, chúng ta đi thôi. Hai ông bà đỡ nhau đi xuống lầu, vừa ra đến ngoài cửa thì thấy Bạch Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Cô ta thấy ba mẹ Thi, hai mắt liền sáng rực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, ngã bệnh 10. Mẹ Thi thấy Bạch Nguyệt liền nhíu mày, vô thức lui về sau rồi kéo tay ba Thi lùi lại.